Chương 318, Quốc vương ản giờ hiệu ma hóa. Y rổn Phật gơ hắc kim trên quảng trường. Sóng người cuộn trào mãnh liệt. Mọi người đều biết, quyết định điệu tinh tộc vận mạng thời khắc đến rồi. Tam tộc so đấu đã kết thúc. Mấy trăm vi điệu tinh quý tộc, đem từ hắc thiết cùng bờ giòn dê bè ở hai tộc, tuyển ra thắng lợi cuối cùng chính là cái kia người. Mà bởi vì bờ giòn dê bè ở tộc quốc vương số tuổi thọ sẽ hết, hắc kim hoàng vị, cuối cùng sẽ tại ản giờ cùng gạ gạ dìn giữa hai người xuất một chút. Nói thật, từ nội tâm bên trong nói, tuyệt đại đa số điệu tinh quý tộc sẽ tuyển trạch gạ gạ dìn, làm bọn họ một đời mới hắc kim chi hoàng. Dù sao, không có người nào là thụ ngược đãi điên cuồng. Cũng không có ai nguyện ý ở ba vị tàn bạo, thậm chí vì cá nhân lợi ích không tiếc đồng tộc tương tàn quân chủ dưới bị thống trị. Đó đúng là toàn bộ điệu tinh tộc tai nạn. Nhưng là hiện thực thường thường là cốt cảm. Hắc kim trên quảng trường, ngoại trừ mấy trăm vi quý tộc bên ngoài, nhiều nhất là quay chung quanh bên ngoài 2 vạn hắc thiết tộc tinh nhuệ chiến sĩ. Hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu, vì cái này lựa chọn một lần, không tiếc đem vĩnh viễn vọng thành hết thể còn sót lại tinh nhuệ, toàn bộ kéo đến hắc kim sân rộng. Những thứ này hắc thiết tộc chiến sĩ sát khí nghiêm nghị. Những cái này bị những thứ này chiến sĩ vây quanh các quý tộc minh bạch, chờ một hồi đầu phiếu bên trong, một ngày kết quả làm cho quốc vương ản giờ không hài lòng, cái mạng nhỏ của bọn hắn, rất có thể liền không phải là của mình. Ở hắc thiết tộc chiến sĩ ra, là càng nhiều hơn người chơi. Những thứ này người chơi, bầu không khí đồng dạng quỷ dị. Nhìn bên ngoài, tựa hồ là hắc thiết tộc bên này. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát ánh mắt của bọn họ, sẽ phát hiện, bọn họ đối với chúng quanh hắc thiết tộc chiến sĩ, mơ hồ cũng toát ra một tia không có hảo ý tới. Hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu đến ở một tiếng ngẩng cao hát tiếng gáy bên trong, ản giờ hiệu một thân nhung trang, nhanh chân đi vào giữa quảng trường, khí thế uy vũ bất phàm. Cao to ai chủ vị, hai mắt lạnh lùng, quét ngang toàn trường. Nhất là ở một ít ỷ dồn phát gơ, tức răng thành cùng khoa cơ thành quý tộc trên người, lại quang càng lộ vẻ sát khí. Bị ản giờ ánh mắt quét qua quý tộc, dồn dập túi đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Mặc dù trong lòng nhiều hơn nữa bất mãn, cũng không dám vào lúc này phát tác. Ngay sau đó, chiến tranh ba chủ, cũng tới đến rồi hắc kim sân rộng, yên lặng đứng ở quốc vương ản giờ hiệu phía sau, lấy thị vệ tự cho mình là. Trong tay cầm một cây hắc sắc cái vổ, đây là hắc giáp chiến tướng ạt cờ giao cho hắn. Đợi một hồi, man truy tộc quốc vương thị ấu đỏ, cũng dẫn theo 1 vạn bổn tộc chiến sĩ qua đây. Đi tới sân rộng nhìn một cái, cờ mờ nờ, tiểu đệ của mình, cư nhiên không có ản dở tên kêu nhiều, thì ấu đỏ kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi một bên xanh một khí. Muốn dùng sức mạnh, đem hoàng vị mạnh mẽ đoạt lại, một chiêu này, chỉ sợ là không dùng được thì ấu đỏ trong lòng hối hận. Từ vừa mới bắt đầu, man truy tộc khoa cơ thành dưới nền đất lối đi ma vật, bất luận số lượng hay là thực lực, đều là hắc thiết tộc vĩnh viễn vọng thành gấp 2 ở trên. Thì ổ đỏ mang cái này 1 vạn bổn tộc chiến sĩ, đã là hắn man truy tộc lực lượng cuối cùng. Nếu như ngay từ đầu có thể cùng đầu kia hắc long giữ gìn mối quan hệ, hiện tại cũng không trở thành như vậy. Lại đợi một hồi, bờ giòn dễ bè ở tộc một người cũng chưa trở lại. Giữa sân bắt đầu nghị luận ầm ĩ lâu như vậy, làm sao bờ giòn dễ bè ở tộc người còn chưa có trở lại a, bọn họ cũng liền như vậy chừng 100 người, ma vật cũng là hắc thiết, man truy 2 tộc hơn gấp 10 lần, làm sao có thể trở về tới sợ là ở hôm qua. Liền đã trở thành ma vật phân và nước tiểu đi, ản giờ cùng chiến tranh bá chủ 2 người, khoe miệng đồng thời câu dẫn. 0580072-0950A, ản giờ hiệu dương tay, lớn tiếng nói, đều đừng nữa đợi cức răng thành dưới nền đất thông đạo nhập khẩu, đều đã bị loạn thạch phong bế 2 ngày, ta kia đáng thương tiểu chất tử, phỏng chừng đã hài cốt không còn. Cho nên, cuối cùng này đầu phiếu, cũng không có cần thiết tồn tại. Bờ tún lao giả kia đâu nhanh lên qua đây tuyên bố tam tộc so đấu kết quả, ản giờ tay đẻ bên hông trường kiếm. Đứng dậy, cao giọng nói. Lao ba tước bở tùn run rẩy đi vào sân rộng, nói, gạ gạ dỉn sinh tử không biết, hiện tại liền tuyên bố kết quả, còn qua sớm, không bằng chúng ta chờ một chút vị một thanh trường kiếm, đâm thủng lao ba tước bở tùn lồng ngực. Người sau vốn là gần đất xa trời, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Án giờ sắc mặt dữ tợn rút ra mang máu trường kiếm, ở bở tùn thi thể bên trên lau khô vết máu, ánh mắt quét ngang toàn trường, lạnh lùng nói, còn có ai nói nếu đẳng đẳng giữa sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Liền không chú ý tộc quốc vương thì ấu đỏ, cũng nghiền đầu qua buồn bực không nói. Án giờ cười ha ha, cao giọng nói, cho bản vương lấy hắc kim hoàng quan tới hôm nay, bản vương ở nơi này hắc kim trên quảng trường, lên ngôi vì hoàng lập tức có không thể nhịn được nữa bở giòn dễ bẻ ở tộc quý tộc, quá to, ngươi thối lắm ngươi án giờ hiệu lòng ngông giả thú, tàn sát đồng tộc, có tư cách gì khi ta điệu tinh nhất tộc hoàng án giờ 2 mắt giật mình. Lập tức có một đội hắc thiết tộc chiến sĩ, tay cầm trường thương, nhắm ngay tên kia bở giòn dễ bẻ ở tộc quý tộc. Trực tiếp bắn loạn đâm chết. Thủ đoạn chi tàn bạo, hành vi chi kiêu ngạo, hoàn toàn chính là sẽ tại nơi có quý tộc, cho rằng hắn ản giờ hiệu thịt cá. không có thể tùy ý xâm lược. Hiện tại, còn có ai muốn phản đối sao? Ản Giờ Hiệu giữ tợn cười nói. Một đám quý tộc, nhìn bên cạnh tên kia chết thảm đồng tộc, âu sầu trong lòng, chỉ có thể nén lẫn giận. Rất nhanh, một gã hắc thiết tộc lão công tước, hai tay dâng thịnh phóng hắc kim hoàng quan ngọc bàn, chậm rãi đi tới. Ản Giờ cả người lập tức cứng lên, hai mắt quý nhưng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngọc bàn bên trên hắc kim hoàng quan, trong mắt là không che giấu chút nào tham lam cùng khát vọng. Hắc thiết tộc lão công tước, khoảng cách Ản Giờ hai thước chỗ, quỳ một chân trên đất, hai tay nâng cao ngọc bàn, cao giọng nói, hôm nay, cho ta điệu tinh tộc một đời mới hắc kim chi hoàng, lên ngôi nói xong, lão công tước nâng lên hoàng quan, đứng lên. Ản Giờ kích động không thôi, hơi hàm thắt lưng, túi đầu. Đang ở hoàng quan gần đội thời khắc. Không đột nhiên, phía sau đột nhiên nghĩ tới một tiếng quát chói tai, làm sao ma hóa người, cũng có thể trở thành điệu tinh tộc hoàng sao? Ản Giờ hơi cứng đờ, xoay người, mang theo vài phần dị nhìn chiến tranh bá chủ. Người sau cho tới nay, đều là thế chân vạc giúp đỡ chính mình. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Ản Giờ Hiệu mắt lộ ra sát khí. Ở thời khắc mấu chốt này, hết thể ngăn cản hắn lên ngôi vì hoàng nhân, đều có thể giết chiến tranh bá chủ cầm trong tay hát sắc cái vồ sen vào trong tay áo, cười nói, ta quốc vương bệ hạ, ngươi làm cho người chung quanh nhìn mặt của ngươi nhìn ngươi tay hát hát phun. Ản Giờ Hiệu kinh nghi. Đối diện, một ít điệu tinh tộc người, bắt đầu phát sinh tiếng kêu hoảng sợ. Ản Giờ Hiệu vội vã nhìn về phía mình tay dĩ nhiên, đã hát hóa trạng thái mịn ma văn, từ ngón tay, một đường kéo dài vào cánh tay bên trong. Trên mặt, đồng dạng đầy hát sắc ma văn. Huyết quản nổi lên, hai mắt sung huyết. Một đôi sừng nhọn, từ trên đầu sinh ra. Hai mắt mũi miệng, bắt đầu toát ra màu đen ma khí. Không phải Ản Giờ kêu thảm thiết. Cứu ta đại nhân, nhanh cứu ta. Ản Giờ hướng cách đó không xa hát giáp chiến tướng ạt cờ cầu cứu. Người sau trầm mặc không nói, ẩn vào đoàn người bên trong. Ản Giờ trong nháy mắt tựa như rõ ràng cái gì. Cả người bắt đầu nhanh trong thú hoa đứng lên. Toàn bộ hắc kim sân rộng bắt đầu hỗn loạn lên. Các quý tộc kêu sợ hãi, hắc thiết tộc chiến sĩ không biết làm sao. Sớm đã chuẩn bị xong các người chơi, ở chiến tranh bá chủ ý bảo dưới, lập tức vây công Ản Giờ Hiệu. Tờ S, đệ 14 càng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ tháng.